Gian khách. Audio truyện chấm .org. Quyển 2, chương 161, trong phòng bệnh và trên ngư trường. Châu Úc lúc này đang nằm đưa lưng về phía hắn, cái mền mềm nhẹ khẽ khoác hầu lên trên lưng của nàng. Mái tóc nhuộm hoe và ngày xưa sớm đã biến trở lại thành màu đen, được tết lại cẩn thận, nằm dọc trên tấm khăn trải giường trắng muốt, trắng, đen tương phản, lộ ra một vẻ đẹp thanh tú nhẹ nhàng. Hứa Nhạc nhìn nàng. Nghĩ thầm lúc này mới là hình dáng chân thật nhất của Châu Úc, mới lộ ra độ tuổi chân thật nhất. Có điều còn trẻ như thế, đã trở thành một người mẹ, có thể mơ hồ cảm giác được tâm tình của đối phương phức tạp như thế nào. Hắn cũng không nhìn thấy cô gái đang âm thầm khóc một mình. Hứa Nhạc sau khi trải qua cảm giác vui sướng cùng với hưng phấn, cảm thấy có chút mệt mỏi, nên nằm ngửa ra trên cái ghế con bên cạnh giường bệnh. Nhưng hắn vẫn đặt chân một cách cẩn thận thận lên phần bảo hộ của giường bệnh. Tay hắn theo bản năng gác lên phần gáy phía sau của mình. Lúc trước khi Ẩm Lưu Hỏa đi đến gian phòng kia, hắn luôn luôn có chút khẩn trương. Mãi cho đến lúc này hắn cũng vẫn còn có chút cảm giác quái dị. Hai năm trước đây lại khu rừng bên ngoài vùng ngoại thành Hà Tây Châu, dưới cơn mưa tầm tã, hắn đã tiến hành thay đổi con chip vi mạch nguyên thủy của mình. Loại đau đớn đến đau lòng đứt ruột này, cho đến bây giờ khi nhớ lại, hắn vẫn còn có chút khiếp sợ trong lòng. Vì sao lúc nãy Lưu Hỏa lại có thể vẫn như cũ bình thản mà ngủ say như vậy, chẳng lẽ cái này nguyên nhân là do điều kiện trang bị kỹ thuật hay sao? Nghĩ đến điều này, Hứa Nhạc chợt cảm thấy trên mí mắt của mình giống như là đang đeo một khối chì nặng chột vậy, hắn chậm rãi khép lại, thiêu thiêu ngủ. Chợt đúng lúc này, hắn chợt nghe Châu Úc, vẫn nằm quay lưng ra ngoài, đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói. Trước đây đối với anh quả thật có chút không phải. Kỳ thật anh và tôi đều hiểu rất rõ ràng. Chuyện này cùng với anh căn bản cũng không có bất cứ quan hệ gì, nhưng anh thật sự đã giúp tôi không ít. Một mảnh sứ men xanh, rạch một đường dài lên dung nhan trắng như bạch ngọc, lộ ra một mảnh hoa hồng máu. Bà mẹ mang thai trước khi kết hôn này, đã dùng chuyện sống chết của mình để thể hiện thái độ quyết dùng tất cả mọi khả năng, không tiếc bất cứ thứ gì, để bảo vệ đứa con trong bụng của mình, thể hiện bản tính cứng cỏi của bản thân. Nhưng mà ngay từ lúc bắt đầu, nếu như nàng không gặp được Hứa Nhạc, hoặc là Hứa Nhạc không có trầm mặc mà kiên trì đem cái gánh nặng này vác lên trên vai, như vậy áp lực của gia đình đè lên người nàng có lẽ sẽ càng lớn hơn rất nhiều, thậm chí có lẽ nàng ngay từ lúc đầu tiên đã từ bỏ cái sinh mạng nhỏ bé này rồi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật từ trước đến giờ tôi vẫn thiếu anh một câu cảm ơn. Châu Úc im lặng tựa người vào cái gối đầu giường, dương mắt nhìn đứa con nằm bên cạnh mình, ánh mắt không hề chớp lấy một lần, tựa hồ như sợ là chỉ cần mình nhắm mắt một cái, đứa nhỏ này sẽ biến mất đi vậy. Nàng trầm mặc một lúc sau mới nói. Anh cũng không cần nói những lời vô nghĩa mình vì Thi Thanh Hải mới làm như vậy. Đứa bé này cùng hắn cũng không hề có quan hệ gì, tôi đã sớm quên mất luôn hình dáng của cái gã khốn kiếp đó rồi, từ nay về sau trước mặt tôi cũng đừng nhắc đến tên hắn nữa, khiến tôi phiền lòng. Hứa Nhạc chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn về phía lưng của cô gái đang nằm đó, trầm mặc một lát, sau đó nở nụ cười chất phát. Hai ngày trước anh bận chuyện gì à? Sao điện thoại không gọi được vậy? Vấn đề này lúc trước tại hành lang bên ngoài, thiếu tá Châu Hữu cũng đã từng hỏi qua hắn, chỉ có điều là ngữ khí của hắn lúc đó giống như là chất vấn hơn. Châu Úc lại biết chuyện này cũng không có quan hệ gì gắn bó với Hứa Nhạc lắm, cho nên nàng mới tùy tiện hỏi như vậy. Tôi đi Cảng Đô một chuyến, bộ công trình quả xác có việc kiếm tôi. Về chuyện liên quan đến con robot thế hệ mới của liên bang, lúc còn làm việc với giáo sư Trầm Lão, Hứa Nhạc đã từng nói qua với Châu Úc rồi. Thậm chí là dưới sự ám chỉ của cô gái này, hắn mới lựa chọn phương thức làm việc như thế này. Hôm nay tình thế đã phát triển đến giai đoạn này, Hứa Nhạc quả thật cũng cần đến kiến thức chính trị sâu sắc của Châu Úc, nhưng mà nghĩ lại thấy đối phương vừa mới sinh con xong, cho nên vẫn nhẫn nại không có mở miệng. Đứa bé này đi đến thế giới này sớm hơn so với ngày sinh đã tính toán theo kế hoạch trước đây, sinh nở dễ dàng, mẹ tròn con vuông. Ngay tại thời khắc Châu Úc vừa mới bắt đầu đau bụng, liền nhớ ngay tới cái gã thanh niên có thể mang lại cảm giác tin tưởng cho người khác kia. Ngay một khắc đó, nàng đúng là chẳng hề có chút lòng tin nào đối với người nhà. Ngay trong thời điểm quan trọng nhất, nàng lại nhớ tới Hứa Nhạc. Loại tin cậy cùng với cảm giác tin tưởng này, đại khái là trong những thời điểm mà nàng cảm thấy bất lực nhất, dần dần được thành lập nên. Nàng biết tính cách của Hứa Nhạc, cho nên khi nào gọi điện thoại cho hắn không được, nàng biết rất rõ ràng là, trên người Hứa Nhạc nhất định đã phát sinh chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Lúc này nghe Hứa Nhạc nhắc tới bộ công trình của quả xác, nàng liền mơ hồ dự đoán được chút gì đó. Chỉ là lúc này nàng cũng không có buồn ngủ, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên nàng mới định để chuyện này về sau hãy thương lượng tiếp. Có đôi khi suy nghĩ kỹ lại mới thấy, anh là một người quá tốt. Trâu Út hơi hơi co người lại một chút, vẫn cứ quay lưng về phía Hứa Nhạc, trào phúng nói. Loại nam nhân có tính tình như vậy, con gái không ai thích đâu đó. Ở cùng với nhau một nhà khá nhiều ngày như vậy rồi, Hứa Nhạc đã sớm quen với cách nói chuyện sắc bén không chút lưu tình nể mặt như thế này của Trâu Út. Nghe những lời này, hắn có chút mất tự nhiên, trong lòng chợt nhớ tới cô gái tên Nam Tương Mỹ mà mình đã ngẫu nhiên gặp tại cảng đô kia. Cái cô gái tú lệ xinh đẹp nọ, hình như có chút ấn tượng tốt với mình thì phải. Hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, tự biết cái suy nghĩ kia trong đầu mình thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, tự giễu cười nhẹ một tiếng. Bên trong tiếng cười của một người bình thường có thể ẩn chứa một ít cảm giác nào đó. Trâu Út nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mại của đứa bé con, tò mò xoay người lại, khẽ cau mày nói. Xem ra tính cách của anh mấy ngày nay biến đổi không ít, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch thư ký Thanh Tú lúc trước cũng đã từng nhạy cảm nhận ra được điều này. Chẳng biết từ khi nào, tính cách của Hứa Nhạc so với lúc vừa mới tới Tinh Cầu Thủ Đô tinh quyển này quả thật là thay đổi không ít. Nhưng mà chân chính lột bỏ lớp mặt nạ bên ngoài của hắn, càng ngày càng giống như gã cô nhi lúc đầu ở đại khu Đông Lâm năm đó, cũng chỉ là chuyện mới mấy ngày hôm nay mà thôi. Cái máy vi tính trung tâm của cục hiến chương không chỗ nào không vươn tới kia, trong dĩ vãng chính là thứ mà hắn khiếp sợ nhất. Thế nhưng đến hiện tại, tự hồ như sự tồn tại vĩ đại kia đã xâm nhập vào trong bộ não của hắn rồi, hơn nữa cũng không có thông báo chính phủ liên bang đến bắt mình, cũng có thể là đệ nhất hiến chương kia vẫn như trước không nhận ra được thân phận thật sự của mình. Hoặc là do có thể bên kia chợt có thiện ý gì với mình chăng? Hứa Nhạc cũng không muốn suy nghĩ về những khả năng thần thoại như thế này, nhưng hắn cũng biết mình lúc này đã như cá lọt lưới rồi, một khi đã như vậy, thì còn cần phải lo lắng cái gì nữa. Sau đó lại xảy ra chuyện tập kích khủng bố tại buổi biểu diễn, rồi con robot bên trong bộ công trình, cùng với cái gã Lâm Bán Sơn tại Thượng Lâm trên chuyến tàu lửa tốc hành, một gã kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng ngược lại có vẻ rộng rãi như hải dương bao la và chó cha như mặt trời giữa trưa kia. Những chuyện này liên tiếp xảy ra khiến cho Hứa Nhạc không còn cảm thấy sợ hãi nữa, trong lòng kiên định quyết tâm, tăng cường sự tự tin, tìm được thứ tâm tình đáng phải có của bản thân mình. Bản thân hắn chung quy cũng chỉ là một gã thanh niên mới có 20 tuổi đời, tính tình có lẽ vĩnh viễn cũng là một gã thanh niên ba đức tính, nhưng mà hắn cũng dần dần trở nên trầm ổn, dần dần tự tin hơn, dần dần biết cách tùy thời điểm mà thể hiện sự vui sướng cùng với vẻ lông bông vốn có của một gã thanh niên mới lớn. Chợt ngay trong lúc này, cái điện thoại di động bên trong quần áo của Hứa Nhạc đột nhiên vang lên. Là một cái tin nhắn. Số điện thoại nhắn đến cực kỳ lạ lẫm, hắn theo bản năng mở tin nhắn ra xem, lại thấy đập vào mặt hắn là một dòng ca từ bên trong bài đồng dao 27 ly rượu. Hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhanh chóng liếc nhanh qua khuôn mặt Trâu Út, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Trâu Út khẽ rùng mình một chút, nghĩ rằng hắn lại có chuyện gấp gì đó, cũng không muốn quấy rầy mình nghỉ ngơi, nên nàng cũng không để ý tới. Chỉ bước vài bước Hứa Nhạc đã đi ra khỏi phòng bệnh, trong vòng mấy bước này, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để nhắn lại một tin nhắn phản hồi. Hắn lo lắng đối phương cũng giống như mấy lần trước đây vậy, mỗi một số di động cũng chỉ sử dụng trong vài giây liền vứt đi luôn, sau đó cũng không có ai tìm ra được hắn nữa. Tin nhắn mà Hứa Nhạc nhắn lại rất đơn giản, nhưng mà hắn tin rằng đối phương nhất định sẽ tìm mọi cách để liên hệ lại với mình. Trâu Út sinh con trai cho cậu. Đứng bên ngoài hành lang trước phòng bệnh. Dưới ánh đèn có chút mờ tỏ, cầm trong tay cái điện thoại di động mãi cũng không có vang lên lần nữa, Hứa Nhạc biết cái tên công tử lưu manh kia nhất định lại một lần nữa biến mất trong biển người mênh mông của liên bang rồi. Trong lòng hắn sinh ra một cổ cảm giác buồn bã nhàn nhạt, nghĩ tới Trâu Út cùng với đứa bé mới sinh đang nằm trong phòng bệnh kia, hắn lại vô tình phát ra một cổ oán giận đối với đối phương. Chỉ là hắn đã lập tức hiểu ra rằng sự oán giận này của hắn thật sự là không chút đạo lý nào. Chỉ cần cục hiến chương không chủ động tiến hành truy quét tông tích, ai cũng không có khả năng tìm ra Thi Thanh Hải được. Cái gã Mỹ Nam tử lưu manh thường xuyên đặt bản thân mình vào tình huống áp lực cùng với nguy hiểm kia, lấy thành tích của mình là đệ nhất sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Y, lại trải qua hai lần huấn luyện nghiệp vụ điệp viên chuyên nghiệp của phiến quân lẫn cục điều tra liên bang. Người như vậy, nếu bản thân hắn muốn, liền vĩnh viễn có thể biến thành một cái bóng, mặc dù có thể mơ hồ cảm giác được, nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm ra được. Thi Thanh Hải vì sao ngay lúc này lại chủ động liên lạc với mình? Hứa Nhạc lúc này mới nghĩ tới chuyện này. Hắn cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại di động, nhưng mà trong cái tin nhắn điện thoại kia cũng không có cái gì đặc biệt cả, chỉ là vài câu trong bài đồng dao kia mà thôi. Ngoài ra còn có đính kèm thêm một kiện tài liệu nhỏ nữa. Hứa Nhạc cau mày nhìn vào kiện tài liệu đính, hắn biết có lẽ vấn đề chính là nằm trong kiện tài liệu này. Nhưng mà chương trình dùng để giải mã kiện tài liệu này lại nằm bên trong cái máy tính xách tay trong cái vali da màu đen để lại cho Bạch Ngọc Lan cầm về từ cảng đô sau rồi, hắn cũng không có thói quen để loại chương trình quan trọng này trong điện thoại di động của hắn. Quay trở vào trong phòng bệnh, hắn kinh ngạc nhìn thấy Châu Út lúc này đã nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy khuôn mặt trắng muốt khẽ tiều tụy của cô gái đang nằm trên giường kia, vân vân không biết có nên nói với cô ta, cha ruột của đứa bé lại xuất hiện hay không? O không o. Tại một khu hải cảng lớn ở cực nam của Nam Khoa Châu. Bởi vì nơi này gần sát với vùng xích đạo của tinh cầu, nên buổi tối mùa hè ở nơi này so với mấy thành phố lớn như đặc khu thủ đô hoặc là cảng đô kia thì càng nóng bức hơn một chút. Nhưng cũng may là nơi này lúc nào cũng có gió biển ào ạt thổi vào, lại cũng không có những tòa kiến trúc cao lớn che chắn lại nhiệt độ từ biển tràn vào, cho nên ban đêm tại khu thành thị con này, lại có một tia cảm giác mát mẻ nhàn nhạt nhưng lại thấm mát tâm can. Thi Thanh Hải lúc này mặc một cái áo sơ mi hoa hòe khá rộng so với thân thể của hắn, phía dưới mặc một cái quần bơi bó sát người, đang ngồi vắt vẻo trên một cái nhà bè bên bờ biển. Hai chân trần trụi của hắn thả xuống, ngâm trong làn nước biển mát lạnh, vừa phì phèo hút thuốc, vừa híp mắt lại nhìn ánh đèn của ngọn hải đang ẩn hiện xa xa trên làn sóng biển nhấp nhô. Hắn lây cho Hứa Nhạc thói quen hút thuốc, uống rượu và hát đồng dao, còn Hứa Nhạc lại lây cho hắn một ít thói quen khác. Giống như là cái thói quen mỗi khi suy nghĩ cái gì đó, thì ánh mắt hai người lại híp lại gần như thành một cái khe hẹp. Nhưng mà cặp mắt hoa anh đào kia của Thi Thanh Hải một khi nheo lại như vậy, càng toát ra mị lực mãnh liệt, nếu như để con gái nhìn thấy, chỉ sợ sẽ mê mệt đến ngất đi. Cái áo sơ mi lại cũng chỉ có gài hai cái nút cuối cùng, lộ ra phần da thịt màu đồng mạnh mẽ trước ngực của Thi Thanh Hải. Cuộc sống bên bờ biển rất tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng, cho nên thân thể của hắn cũng đã bị nắng vàng cát trắng cùng với gió mát của biển cả hung đúc lại toàn bộ. Nhìn có vẻ thêm nhẹ nhàng, khoan khoái, mạnh mẽ hơn so với lúc trước ở Lâm Hải Châu rất nhiều, lại càng thêm mê người hơn. Ở trên khu bè cá tại hải cảng này cũng không có thuyền bè nào cả. Trong hồ sơ của cục điều tra, Thi Thanh Hải đã tìm ra được cái khu vực đã bị vứt bỏ đi từ lâu này. Hắn đã ở đây rong chơi suốt hai ngày trời rồi, cũng không có ai đến đây làm phiền hắn cả. Liên bang vốn nghiêm cấm việc lịch sát động vật hoang dã. Nhưng đối với cá tôm trong nước thì tự hồ cũng không có quá nhiều sự nghiêm cấm bi thiết nào thì phải. Trong quá khứ Thi Thanh Hải từng dùng ngữ khí trào phúng vô cùng, phê phán công việc của vị sư phụ mình, hơn nữa lại còn oán thầm có phải lúc trước trong tiểu đội 5 người kia có lẽ có vị nào đó thật sự là sùng bái con bò hay không. Nhớ tới vị sư phụ mập mạp đáng yêu, lại nhảy từ trên lầu xuống kia, cặp mày của Thi Thanh Hải thoáng khẽ cau lại một chút, thổi nhẹ một hơi. Luồng khói thuốc nhẹ nhàng bay múa trước mắt hắn. Chậm rãi hạ xuống làn nước biển tối tăm bên dưới chân của hắn, đầu điếu thuốc trên miệng hắn thì lại sáng lên một chút. Phốc một tiếng nhỏ vang lên, nguyên cái điện thoại di động mới tinh cũng đã bị hắn ném vào trong làn nước biển bên dưới. Làm xong hết những chuyện này, hắn cũng vẫn như trước ngồi ở đó, không có đứng dậy, tựa như một đứa bé con chơi đùa vui vẻ vậy, đem hai chân mình ngâm trong làn nước biển, trên mặt toát ra một nụ cười ngây thơ trong trẻo. Một lúc lâu sau, khi tàn điếu thuốc đã đốt tới phần cuối cùng, thì Thanh Hải dùng hai ngón tay khẽ ngắt đi phần chót của đầu tàn thuốc, thật cẩn thận cất vào trong cái ba lô ở bên cạnh mình. Về những loại chuyện chi tiết nhỏ nhặt này, loại điệp viên chuyên nghiệp như hắn tuyệt đối chưa bao giờ tùy tiện bỏ qua cả. Mua một cái di động tạm thời ở đâu cũng không để lại manh mối gì, nhưng mà nước miếng lưu lại trên chót tàn thuốc lại có thể từ đó kiểm tra ra ADN di truyền, từ đó truy ra thân phận của một người, cho dù là ném xuống dưới biển cũng chưa chắc xóa hết dấu vết. Hắn khẽ đứng dậy, men theo những lối đi nhỏ của khu bè cá mà đi lên. Chỉ là động tác bước đi có vẻ hơi chút cứng ngắc. Hắn cúi đầu liếc nhìn xuống vết thương đã dần dần khép miệng lại chỗ chân trái của mình, thầm cầu nguyện trong lòng những vết máu lưu lại mấy ngày trước đã được tẩy rửa đi hết rồi. Từng bước một đi vào trong một căn nhà bè nhỏ im lặng nằm bên mép của khu nhà bè, thì Thanh Hải kéo một cái ghế dựa bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Ở dưới chân của hắn, có một gã nam nhân tay chân bị trói chặt đang nằm ngửa mặt ở đó. Trên người gã nam nhân này cũng không có vết thương trí mạng gì cả. Nhưng quần áo của hắn cũng đã bị tàn phá tơi tả. Một cái khăn mặt cũng không còn nhìn ra là màu trắng đang đắp thẳng lên trên mặt của gã nam nhân kia. Làn nước biển mát lạnh được một cái ống dẫn dài rút từ dưới biển lên, đang không ngừng chảy liên tục lên trên cái khăn mặt kia. Đây chính là một trong những loại thủ đoạn tra tấn nổi tiếng tàn ác nhất của Cục Điều tra Liên bang, thủy hình. Loại hình thức tra tấn này vừa có thể né tránh sự phê bình phẫn nộ của các cả nghị viên nêu cao tinh thần nhân quyền của Ủy ban Quản lý hoặc của Cục Hiến chương. Nhưng lại cũng có thể tạo thành thương tổn mạnh mẽ nhất đối với người chịu hình phạt này. khi Thanh Hải đã sớm trở thành tội phạm truy nã của liên bang, tự nhiên cũng sẽ không giống như đám người của cục điều tra liên bang, để ý đến mấy gã nghị viên kia, hay là nhân quyền này nọ gì đó. Hắn lựa chọn phương thức bức cung này, thuần túy là bởi vì bên trong cái ngư trường bị bỏ hoang này, hắn chỉ có thể tìm thấy được mấy thứ dụng cụ đơn giản này mà thôi. Nước biển, khăn tay đơn giản đến cực điểm, thế nhưng cũng là xinh đẹp mà tàn khốc đến cực điểm. Nước biển càng không ngừng chảy xuống, cái gã nam nhân bị úp khăn lên mặt kia càng không ngừng run rẩy. Hắn muốn há mồm ra hô hấp nhưng cũng không thể nào hô hấp nổi, sớm sinh ra vô số lần cảm giác nghẹt thở đến chết đi. Khi Thanh Hải nhìn xuống gã nam nhân thống khổ nằm dưới chân của mình, biểu tình bình tĩnh, cũng không hề toát ra loại biểu tình cảm xúc hưởng thụ biến thái khi nhìn thấy người khác thống khổ, cũng không có dư thừa cảm xúc thương hại. Lần trước trong căn nhà trọ kia, bức cung cái gã trung niên nhân mặc áo sợi tổng hợp kia, hắn phát hiện ra rằng, bên phía văn phòng của nghị viên Mạch Đức Lâm rõ ràng có sự cảnh giác, tất cả những nhân vật có liên hệ với gã trung niên nhân kia, cũng đã gia tăng sự bảo vệ đối với bản thân. Cái gã nam nhân nằm dưới chân của hắn này, trên thực tế là một nhân vật quan trọng, chuyên âm thầm thay mặt nghị viên Mạch Đức Lâm tìm kiếm những thế lực hắc ám, thi hành những mục đích đen tối. Đương nhiên hắn cũng chưa từng trực tiếp gặp mặt nghị viên Mạch Đức Lâm, chỉ từng gặp qua cái gã trung niên nhân kia mà thôi. Khi Thanh Hải vốn chuẩn bị âm thầm ẩn nấp tại Nam Khoa Châu một thời gian, tìm cơ hội động thủ một lần nữa, nhưng mà sự kiện tập kích buổi biểu diễn kia đột nhiên lại phát sinh, khiến cho cả liên bang cũng có chút xôn xao cùng với cảnh giác. Hắn biết Mạch Đức Lâm đã nhanh chân hơn, ra tay trước hắn. Hắn cũng không thể đợi thêm được nữa, cho nên mới mạo hiểm âm thầm bắt cóc người này, chỉ là khi đối mặt với hệ thống phòng ngự do đối phương bày ra, khiến cho hắn bị thương nhẹ. Khẽ lấy tay gỡ cái khăn trên mặt gã nam nhân kia xuống, đá nhẹ cho ống dẫn nước nhíp ra một chút. Cái gã nam nhân kia rốt cuộc cũng được tiếp xúc với không khí, há mồm to thở hào hển, tựa như là mỗi lần hắn hít thở đều là lần hít thở cuối cùng trong đời của mình vậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, khóe môi sớm đã bị nước biển ngâm lâu ngày khiến cho nở ra, nhìn qua cực kỳ thê thảm, cũng đã không còn nhìn ra được bộ dáng vốn có của hắn nữa. Cái gì tao cũng đã nói hết rồi, cho tao ra đi một cách thống khoái đi. Gã điệp viên chuyên nghiệp không may này cho đến lúc này cũng không còn trông cậy có thể được sống sót trước mặt Thi Thanh Hải nữa, khẽ thì thào nói. Thi Thanh Hải cũng không để ý gì đến những lời hắn nói, chỉ là thu thập lại đồ đạc cá nhân của mình, bỏ vào trong một cái vali, sau đó mới lặng lẽ đi tới bên cạnh gã nam nhân, dùng sức mở nắp đậy của một khu lồng cá bỏ không, buộc vào người hắn một sợi dây dài, nối lại với cây cột lớn gần đó, sau đó mạnh mẽ đá gã nam nhân xuống nước, chừa lại nửa phần thân trên của hắn ở trên mặt nước. Trong cặp mắt của gã nam nhân đang nằm dưới mặt biển kia toát ra một tia tuyệt vọng, nhưng cũng không hề có chút sợ hãi nào. Hắn biết Thi Thanh Hải đang muốn làm gì. Ngư trường này sớm đã bị bỏ hoang, đây cũng không phải là một bãi biển nổi tiếng nào của liên bang. Bên trong cái hải vực rộng lớn nhưng nghèo nàn này, trên cơ bản sẽ không có thuyền bè nào đi qua. Sóng biển đẩy căn nhà bè nhấp nhô bập bềnh, bản thân mình sẽ bị ngâm nước thêm vài ngày nữa, phải bị nhịn đói nhịn khát thêm vài ngày nữa. Mới có thể chết đi sao? Mày là một con quỷ. Gã nam nhân kia đã hoàn toàn tuyệt vọng, dùng thanh âm cực kỳ khó nghe lớn tiếng mắng. Cái khăn mặt ướt sũng kia vẫn còn nằm trong tay của Thi Thanh Hải, nhìn thấy gã nam nhân kia mở miệng ra, sắp sửa tuyệt vọng chửi ầm lên, hắn liền trực tiếp đem cái khăn mặt nhét vào. Hắn nhét vào cũng không nhẹ tay, khiến cho khóe môi của gã nam nhân kia bị rách ra, máu loãng từ trong khóe môi đã nở ra của hắn từ từ chảy ra. Sau đó thì Thanh Hải mới quay lại, cắt đứt sợi dây nối cái nhà bè này với khu nhà bè còn lại. Theo hướng chảy của sóng biển, căn nhà bè không còn được neo buộc gì nữa, bắt đầu dần dần trôi ra xa. Thì Thanh Hải cũng không hề để ý đến gã nam nhân đang bị trói chặt chân tay ngâm trong dòng nước biển, đang liều mạng giãy dụa kia, khoác cái vali nhỏ lên trên vai, đi ra khỏi căn nhà bè, phóng người vọt lên, dừng lại trên một căn nhà bè kế bên, chỉ là chân trái hơi co lên một chút. Hắn xoay người lại. Nhìn căn nhà bè màu đen trước mặt đang khẽ chậm rãi trôi dần ra phương xa, mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm giãy dụa nhà nhạc bên trong căn nhà bè kia vang ra. Hắn khẽ nhún vai, giơ tay lên, vẫy vẫy từ biệt về phía căn nhà bè đó. Sau hai lần hành động ép cung, hắn cũng hỏi ra được một ít tin tức tình báo quan trọng, mặc dù những chứng cứ này cũng không cách nào chứng nhận được chuyện Mạch Đức Lâm có nhúng tay vào những chuyện kia, nhưng mà Thi Thanh Hải biết những chuyện mình có thể làm cũng chỉ tới đây mà thôi. Hắn đem những tài liệu mà mình thu thập được sao chép ra thành ba bản khác nhau, phân biệt gửi cho ba người. Một kiện tài liệu hắn gửi cho một tòa soạn nhật báo tại đặc khu thủ đô, vốn nổi tiếng là tờ báo tôn trọng chủ nghĩa tự do nổi tiếng, một kiện tài liệu hắn gửi đến cục hình sự thủ đô, một kiện cuối cùng hắn lại gửi cho Hứa Nhạc.

Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, thật sự nhìn ra một tia mỏi mệt hiện rõ ràng trên mặt vị tướng quân kia, khẽ trả lời. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 164, quân nhân liên bang. Cậu tạm thời cứ ở lại bên trong công ty Tịnh Thủy đi. Châu Phó Bộ trưởng phân phó, nói. Một lát nữa, thư ký của ta sẽ đưa cho cậu một số điện thoại. Nếu trong mấy tháng này, cậu có gặp phải vấn đề nào đó, cứ việc gọi cho hắn nhờ hỗ trợ. Thoáng tạm dừng lại một lúc, vị đại lão của Bộ Quốc phòng kia khẽ híp mắt lại nói. Đây là chuyện vô cùng cơ mật của liên bang, cậu có thể đề xuất ứng tiền về phía Bộ Quốc phòng, không cần phải nhận tiền từ phía lão thất của Lợi gia. Đám đó toàn là thương nhân cả. Hắn cũng chỉ nói đến đó rồi thôi, nhưng lại bao hàm vô số ẩn ý trong đó. Hứa Nhạc có chút khẽ cúi đầu, trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết bắt đầu từ ngày hôm nay, bản thân mình xem như là chân chính trở thành một gã quân nhân trong quân đội liên bang rồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Hội nghị liên tịch chiều hôm nay, có phải là có quan hệ đến sự kiện khủng bố tập tiếp lần trước tại sân vận động hay không? Có phải là Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị gác lại cuộc tiến công mùa xuân hay không? Ánh mắt Châu Phó Bộ trưởng như dao nhìn thoáng qua trên mặt hắn, trầm mặc một lúc sau mới thoáng cúi đầu khẽ nói. Chuyện này cũng không phải là chuyện mà anh nên hỏi. Bên dưới lớp quần áo của Hứa Nhạc, hắn đột nhiên nắm chặt cái điện thoại di động, đột nhiên mở miệng nói. Tôi cho rằng sự kiện lần đó là do nghị viên Mạch Đức Lâm làm. Châu Phó Bộ trưởng ngẩng phắt đầu lên. Hứa Nhạc cũng không hiểu nổi, bản thân mình vì cái gì lại nói một câu như vậy. Châu Ứng Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái, thế nhưng cũng không nói gì cả, chỉ là lặng lẽ đeo lại cặp kính lão, cúi đầu xuống, hoàn toàn tập trung nhìn xuống cái văn kiện hội nghị chiều nay cho Tổng thống tiên sinh. Trầm mặc đôi lúc cũng đại biểu cho rất nhiều ý tứ trong đó. Hứa Nhạc không rằng bị phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng này lại không biết chút thông tin gì về sự kiện hồi đầu năm kia. Hành tung lúc đó của Thái Chi Nguyên rõ ràng là do Trương Tiểu Manh tiết lộ ra ngoài, mà Trương Tiểu Manh lại là người của văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm. Nhưng mà đối phương lại vẫn như cũ trầm mặc, điều này đã nói lên rất nhiều thứ. Hứa Nhạc có chút mệt mỏi cúi đầu xuống, cũng không có cáo biệt, trầm mặc xoay người bước ra ngoài. Khi hắn vừa mới rời khỏi căn phòng kia, Châu Phó Bộ trưởng lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, buông mớ văn kiện trong tay xuống, trong mắt chợt lóe lên một chút cảm xúc phức tạp. Sự kiện khủng bố tập kích tại Hoàng Sơn Tứ Châu lần này, chấn đột toàn bộ liên bang, bất luận là cục điều tra liên bang hay là quân đội, cũng đang âm thầm ráo riết điều tra. Điều quan trọng nhất chính là, bên phía cục hiến chương thần bí kia mơ hồ đã nắm được một ít manh mối nào đó rồi, chỉ là ông ta cũng không thể nào nói cho Hứa Nhạc biết được. Vẫn còn nhớ tới cô bạn gái kia à? Châu Ứng Tinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có chút hoa râm của mình, khẽ mỉm cười, nói khẽ. Chuyện xảy ra tại sân vận động Lâm Hải Châu đã chấm dứt từ lâu, vị phu nhân kia một khi đã bình ổn cơn tức giận, cũng sẽ không có ai đem chuyện kia khuấy động lên nữa. Tuy rằng chuyện kia có thể có liên hệ với phía văn phòng của nghị viên Mạch Đức Lâm, nhưng chân chính đứng ra thực hiện vụ ám sát lần đó thật sự là Dương Phó Bộ trưởng cùng với những gã quân nhân nhiệt huyết của quân khu 2. Nghị viên Mạch Đức Lâm trong chuyện lần đó đến tột cùng là đóng vai trò như thế nào ở phía sau bức màn đen kia, cũng không ai có cách nào có thể thăm dò ra được. Nếu nói là nghị viên Mạch Đức Lâm muốn đối phó với Thái gia, điều này hoàn toàn không hợp lý. Chỉ là lần khủng bố tập kích lần này cũng như vậy. Cái gã lão nhân kia tuyệt đối là một người có trí tuệ chính trị cực cao, khuấy đảo cho liên bang trở nên hỗn loạn, gia tăng mâu thuẫn giữa chính phủ liên bang cùng với phiến quân, thật sự là không phù hợp với lợi ích lâu dài của vị chính trị gia này. Châu Phó Bộ trưởng có chút mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm một chút, nghĩ thầm cái gã thanh niên tên Hứa Nhạc này tuy rằng bình thường có vẻ là rất trầm ổn, thế nhưng chung quy vẫn là thanh niên mới lớn, nhiệt huyết tràn ngập, dễ dàng nổi nóng, hay nói ra những lời nói không chú ý đến hậu quả. Nhưng mà gã tiểu tử kia vì sao lại nói một cách chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ hắn đã tìm ra được một ít manh mối gì đó rồi sao? Ông ta nhắm chặt hai mắt lại, dùng thanh âm mà chỉ có mình ông ta có thể nghe được, tự mình thì thào nói với mình. Quân nhân có thể có định kiến riêng, nhưng quân đội tuyệt đối không thể có định kiến riêng của bản thân quân đội. Hứa Nhạc, cậu phải nắm thật rõ được điểm này, mới có thể trở thành một gã quân nhân chân chính của liên bang. Mạch Đức Lâm giống như là một nhân vật chính trị gia hoàng mỹ chưa từng xuất hiện qua trong dòng lịch sử đằng đẵng của liên bang, vĩnh viễn đứng bên ngoài sân khấu ánh sáng trên vũ đài chính trị liên bang, hoàn toàn không hề có bất cứ quan hệ gì đối với những sự kiện hắc ám nào đó phía sau. Cho dù là có người hoài nghi về ông ta, nhưng mà đối diện với lý lịch đức cao vọng trọng của ông ta, đối diện với những cử tri cuồng nhiệt ủng hộ ông ta, những người đó vẫn như trước chỉ có thể trầm mặc mà thôi. O không o. Hứa Nhạc sau khi nói xong câu nói đó, hắn liền biết nó cũng không tạo thành bất cứ hiệu quả gì cả. Càng là những đại nhân vật địa vị càng cao, khi thể hiện ý kiến của bản thân mình ra, càng phải thật cẩn thận thận. Dưới tình huống hoàn toàn không có chứng cứ thiết thực, ai cũng không thể biểu đạt tình cảm, thái độ của mình ra bên ngoài. Châu Phó Bộ trưởng lúc nãy trầm mặc, chính là chuyện mà ông ta theo lý đương nhiên phải làm. Vị thư ký quân nhân kia vẫn một mực đứng bên ngoài cửa chờ Hứa Nhạc, khi thấy hắn đi ra, khẽ mỉm cười, dẫn hắn đi về phía một gian văn phòng nhỏ bên cạnh gian phòng khi nãy. Đôi giày quân đội đạp lên tấm thảm màu đỏ tươi mềm mại, không hề phát ra một tia thanh âm nào. Hứa Nhạc lặng lẽ đi theo phía sau vị thư ký này. Đứng dọc hai bên hành lang bên ngoài, những cảnh vệ võ trang toàn diện, trầm mặc mà nghiêm trang khẽ cúi chào. Thực hiện động tác cúi chào sâm nghiêm theo đúng quy tắc của quân đội. Đứng ở đầu hành lang nhìn thấy cảnh tượng cúi chào hàng loạt cực kỳ ấn tượng kia, trong lòng Hứa Nhạc chợt sinh ra một loại cảm giác được tôn kính mà trước giờ chưa từng có. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt hai tay lại, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại một chút. Hắn không ngừng nhủ thầm trong lòng, tất cả chuyện này chẳng qua là bởi vì trong đầu mình có những số liệu quan trọng liên quan đến con robot kia mà thôi. Bên trong căn phòng nhỏ kia, vị quân nhân thư ký riêng của Châu Phó Bộ trưởng lấy trong cái tủ sắt lớn trong phòng ra một kiện văn kiện, đưa cho Hứa Nhạc, mỉm cười nói. Trong này có giấy thông hành do Bộ Quốc phòng cấp cho cậu, còn có quyết định thăng chức, cùng với vấn đề quyền hạn ra vào cao cấp. Lần này quay trở về Bộ Công trình Quả sát, cậu cứ sử dụng giấy thông hành bên trong này để tiến hành kiểm duyệt. Hơn nữa chính là, hồ sơ nhân sự của cậu hiện tại tạm thời vẫn còn ghi là nhân viên kỹ thuật thuộc về công ty cơ khí Quả sát. Nhưng mà cậu cần phải nhận sự quản lý hai bên của Bộ Quốc phòng cùng với công ty cơ khí Quả sát. Hứa Nhạc mở ra kiện văn kiện kia, đọc nhanh qua một lượt, nhìn kỹ lại tờ giấy thông hành được cất giữ cẩn thận bên trong, đó là một bức điện hàm công vụ theo đúng tiêu chuẩn của quân đội liên bang, ngoài ra còn có thêm một cặp quân hàm đẹp mắt nữa. Hiện tại ngoại trừ chức vụ chủ quản kỹ thuật cấp 3 của công ty cơ khí Quả sát ra, cậu còn có được quyền hạn tương ứng với một sĩ quan kỹ thuật cao cấp của căn cứ lắp ráp quân khí Bộ Quốc phòng. Tuy rằng chỉ là chức vụ thượng úy mà thôi, nhưng bộ trưởng đặc biệt phê duyệt, cho cậu quyền hạn tối đa. Vị thư ký sắc mặt hơi chút ngưng trọng, cẩn thận dặn dò thêm lần nữa. Châu Phó Bộ trưởng từng nhắc qua, ông ta cũng không để ý đến chuyện đấu đá qua lại giữa cậu và Viện Khoa học Liên bang, thế nhưng nếu như cậu hiện tại tạm thời không muốn đối phương biết cậu đã tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo robot cái quyền hạn tối đa kia, cậu tốt nhất chỉ nên sử dụng một phần nhỏ truy cập vào số liệu của căn cứ lắp ráp quân khí mà thôi. Hứa Nhạc chăm chú lắng nghe kỹ lưỡng, vị thư ký này một khi đã một phen nói trắng ra như thế rồi, khẳng định vị này là tâm phúc cực kỳ tin tưởng của Châu Ứng Tinh. Hắn khẽ khép kiện văn kiện kia lại, suy nghĩ một lúc sau mới nói. Nếu không có gì phiền phức xảy ra, trong vòng năm nay chắc là cũng không cần phải dùng tới. Lúc hắn nói chuyện, hắn cũng đồng thời nhanh chóng liếc nhìn qua một chút gian văn phòng này. Trên giá treo áo bên cạnh bàn làm việc có treo một bộ quân phục. Quân hàm trên bộ quân phục kia đủ để thể hiện quân hàm của chủ nhân nó, đó là một vị thiếu tá. Gian văn phòng này rõ ràng chính là phòng làm việc của vị thư ký quân nhân kia. Hứa Nhạc không khỏi có chút kinh ngạc. Cho dù là thư ký riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng rất ít có vị quân nhân nào có cấp bậc lại cao đến như vậy. Vị thư ký quân nhân kia chú ý đến ánh mắt của hắn, mỉm cười giải thích. Tôi đi theo chủ nhiệm Châu từ khi ông ta còn ở căn cứ lắp ráp quân khí cho đến bây giờ. Quân hàm thì được tăng lên, thế nhưng tạm thời cũng không có vị trí nào thích hợp cả, cho nên mãi đến lúc này vẫn cứ đi theo thượng cấp. Trong lòng Hứa Nhạc khẽ có chút vừa động, biết sau này nếu như Châu Ứng Tinh có thể đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vị thư ký trước mặt này tất nhiên có thể một bước lên mây, quyền lực không nhỏ. Hắn 4 ngày trước mới đi đến Cảng Đô, đi vào Bộ Công trình Quả sát, hôm nay liền có được quyết định thăng chức của Bộ Quốc phòng cùng với quyền hạn cao cấp như vậy, tuyệt đối là làm việc ngày đêm mới có thể hoàn thành. Nói như vậy vị thư ký quân nhân trước mặt hắn tuyệt đối là bỏ ra không ít tinh lực vào chuyện này rồi. Ông họ gì? Tôi họ Tiêu, cậu có thể gọi tôi Tiêu thư ký, đương nhiên nếu như cậu đồng ý, gọi tôi một tiếng Tiêu ca cũng không thành vấn đề. Vị thư ký này rõ ràng có chút hòa nhã dễ gần, cũng không giống như những nhân vật đi theo lãnh đạo nhiều năm. Hứa Nhạc đưa tay ra, cười cười nói. Tôi nên xưng hô ông là cấp trên mới đúng. Tiêu thiếu tá bắt tay với hắn. Có chút nghiêm túc nói. Tôi tin rằng nếu như anh có thể thành công, như vậy anh sẽ trở thành vị thiếu tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử của liên bang. O không o. đi xuống khỏi tòa nhà khách sạn Vân Hậu, lúc này đã có rất nhiều chiếc xe công vụ màu đen đã đậu ở trong sân khách sạn. Dưới ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi, mười mất tên quân nhân trầm mặc đứng canh gác bốn phía trong sân. Tổng thống Tịch Cách còn chưa có đến đây, nhưng đám đại lão trong quân đội liên bang lúc này đã đến chờ trong khách sạn rồi. Hứa Nhạc cúi đầu xuống, híp hai mắt lại, đi theo phía sau Tiêu thiếu tá lướt qua đám quân nhân đứng gác ở bên đó. Những gã quân nhân kia nếu không phải là thượng úy thì cũng là thiếu tá, thậm chí còn có mấy vị trung tá nữa. Nếu những người này xuất hiện tại một chỗ nào khác trong liên bang, tuyệt đối sẽ nhận được sự tôn kính mãnh liệt của dân chúng, sự kiêng kỵ của quan chức khắp nơi. Thế nhưng giờ phút này đây, những vị sĩ quan này đứng trong khách sạn Vân Hậu đề phòng xâm nghiêm thế kia, cũng chỉ có thể tạm thời đảm đương vai trò bảo vệ mà thôi. Nhìn thấy một màn như thế này, nghĩ đến cái quân hàm thượng úy bên trong kiện văn kiện đang cầm dưới tay mình, Hứa Nhạc nhịn không được nở nụ cười tự giễu, vì cái cảm giác hưng phấn nhà Nhạc lúc trước mà cũng không hề có cảm giác không biết xấu hổ gì. Trở thành một thợ cơ khi công trình sư trong quân đội liên bang, hoặc là trở thành nhân viên của công ty cơ khí quả xác, đó chính là hai ước nguyện về cuộc sống lý tưởng của hắn lúc còn nhỏ, hôm nay toàn bộ đã đạt được. Hiện tại đã trở thành một gã thượng úy kỹ thuật trong quân đội liên bang, thế nhưng lại có được quyền hạn cao nhất của căn cứ lắp ráp quân khí của liên bang, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác cảm thấy thật sự được thỏa mãn. Tại cửa ra vào của khách sạn Vân Hậu, Tiêu thiếu ta nói mấy câu gì đó với cảnh vệ bên ngoài. Đưa ra giấy chứng nhận cùng với thủ lệnh xong, xoay người lại, mỉm cười nói. Cậu có thể đi được rồi. Tối qua nằm trên cái giường bên cạnh giường của Châu Úc, lo lắng cùng với suy nghĩ về đứa bé vừa mới sinh ra được vài ngày kia, giấc ngủ của Hứa Nhạc kỳ thật rất kém, buổi sáng sớm lại bị điều đến khách sạn Vân Hậu nói chuyện. Lúc này tâm tình hắn thả lỏng hơn rất nhiều, lại có chút mệt mỏi rã rời. Ánh sáng mặt trời sáng sớm, xuyên qua những kẽ lá cây xanh biếc bố phía sân nhà khách sạn. Biến thành nơi nào cũng có ánh sáng loang lổ, dừng lại trên mi mắt của hắn, nhẹ nhàng chớp động, giống như là đang thôi miên hắn vậy. Thế cho nên hắn ngẩn người một chút, rồi mới kịp phản ứng lại, nói một tiếng cảm ơn với đối phương, sau đó mới ra khỏi cổng khách sạn. Một chiếc xe quân chủng Việt giả đã đứng ngoài cửa khách sạn chờ hắn. Hứa Nhạc bước lên xe, theo bản năng quay đầu lại, híp mắt nhìn vào trong, nhìn thấy những gã quân nhân, xe quân chủng đứng đầy trong sân. Trong lòng cảm nhận được một tia khí tức tràn ngập hương vị nghiêm nghị. Trong lòng hắn khẽ động một chút, biết rằng bắt đầu từ giờ phút này, bản thân mình cũng đã trở thành một thành viên trong số đám quân nhân này. Công ty cơ khí quả xác vốn là nửa quân đội nửa tư nhân, Hứa Nhạc cũng chỉ là một gã thiếu úy văn phòng, cũng không nằm trong danh sách sắp xếp quân nhân. Chiến tranh giữa liên bang và đế quốc, xung đột nội bộ giữa chính phủ liên bang và phiến quân, cũng không có quan hệ gì trực tiếp đối với hắn cả. Nhưng mà khi tầm quan trọng của hắn đối với con robot thế hệ mới của liên bang dần dần hiển lộ rõ ràng ra, hơn nữa còn được chứng minh cụ thể, quân đội liên bang cũng sẽ không cho phép một nhân vật quan trọng như thế này chạy khỏi tầm khống chế của bọn họ, cần phải ngay lập tức thu phục hắn dưới trướng mới được. Bắt đầu từ thời khắc này đây, cái quyết định thăng chức cùng với quyền hạn của cái quân hàm kia, đã đủ chứng minh thân phận mới của hắn rồi. Hắn đã chân chính biến thành một gã quân nhân của liên bang. Gian khách audiotruyen.org Quyển 2, chương 165, kẻ địch 16 tuổi. Quay trở lại bệnh viện, nghe được tiếng khóc nỉ non thanh thúy của trẻ con, Hứa Nhạc mới từ trong tình cảnh suy nghĩ trầm mặc này thanh tỉnh lại. Hắn theo hướng phòng bệnh của Châu Úc đi tới, thế nhưng lại bị mấy gã quân nhân gác ngoài cửa ngăn lại. Hứa Nhạc khẽ có chút rùng mình, nghĩ thầm số sĩ quan quân đội mình gặp trong ngày hôm nay, đúng là nhiều hơn so với cả nửa cuộc đời trước của hắn cộng lại nữa. Ông trời hôm nay muốn sắp đặt chuyện gì đây chứ? Hay là muốn dùng những gã đồng nghiệp sắc mặt lạnh lùng kia mà nhắc nhở, cảnh tỉnh thân phận mới của mình cơ chứ? Mấy gã quân nhân sắc mặt lạnh lùng đứng gác bên ngoài phòng bệnh, động tác như thế hoàn toàn là theo lẽ thường mà hành động, đương nhiên lộ ra một chút khí phách kiêu ngạo ngang ngược của những gã quen tung hoành trên chiến trường. Kiêu binh có lẽ sẽ thất bại, nhưng nếu không phải là những binh lính có công tích nhất định, nói vậy cũng sẽ không tạo thành tính cách của những gã quân nhân như vậy. Hứa Nhạc khẽ nhăn mày một chút, nói. Làm phiền xin nhường đường. Một gã sĩ quan đứng đó nhận ra Hứa Nhạc, nghĩ đến quan hệ của gã thanh niên này với vị đại tiểu thư nằm trong phòng bệnh kia, có chút xấu hổ cười cười nhẹ, hạ giọng nói. Thật sự là có lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra anh, xin mời vào. Hứa Nhạc nhìn thấy gã sĩ quan này tự hồ có chút quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi. Hắn nghĩ mãi mới nhớ ra được, là trong đêm đó ở bên trong lâm viên. Gã sĩ quan này tự hồ là đi theo bên cạnh cái gã kia. Một khi hắn đã đứng gác ở bên ngoài phòng bệnh, Nói như vậy, người kia chắc là đang ở trong phòng. Một cổ cảm giác kinh hãi chợt nảy lên trong lòng của Hứa Nhạc. Hắn trực tiếp đẩy cánh cửa phòng bệnh kia rồi đi vào, liếc mắt đã nhìn thấy gã quân nhân trung tá kia đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Bởi vì gã trung tá này tuy rằng đang ngồi ở trên ghế, thế nhưng mà thân mình lại đủ cao lớn cùng với lãnh khí, nhìn qua giống hệt như một người bình thường đang đứng vậy. Nhìn thấy thân thể căng cứng giống như muốn phá vỡ lớp quần áo bên ngoài của con người này, cùng với một tia ngây thơ trên mặt, hoàn toàn tương phản nhau, ánh mắt Hứa Nhạc dần dần híp lại. Đánh khắp quân đội vô địch thủ, Lý Phong, biệt hiệu Lý Cuồng Nhân. Nhìn thấy bóng dáng kia, Hứa Nhạc nhớ tới vụ xung đột buổi tối ngày hôm đó trong nhà hàng của Lâm Viên, sức chiến đấu đáng sợ của gã trung tá thiếu niên này, lại càng nhớ tới ông nội của đối phương, cái vị quân thần được toàn quân đội liên bang kính ngưỡng như thần kia, cái lão già đó theo như lời của Phong Dư Đại Thúc. Hắn nhớ lại lúc nãy trong khách sạn Vân Hậu, Tiêu Thư Kỷ đã từng nói, năm sau hắn có khả năng trở thành vị quân nhân cấp tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội liên bang. Thế nhưng mà cái gã thiếu niên hiện tại đang ngồi trước mặt mình đây, gã Lý Cuồng Nhân này, cách đây không lâu đã đạt được chức vụ trung tá khi vừa mới 15 tuổi. Đây mới là kỷ lục quân nhân cấp tá trẻ nhất trong lịch sử quân đội liên bang, hơn nữa xem ra, cái kỷ lục này đại khái rất khó có thể bị phá vỡ, cũng không ai có đủ năng lực để mà phá vỡ nó. Lý Cuồng Nhân 16 tuổi, vốn rất thích thiên kim tiểu thư Châu Úc của Châu Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chuyện này trong tầng lớp thượng lưu thanh niên của đặc khu thủ đô cũng không phải là chuyện gì bí mật cả. Tuy rằng đa số mọi người khi nhìn vào chuyện này, đều dùng ánh mắt thú vị, dùng nụ cười mỉm đáng yêu mà hình dung về những chuyện cái gã con cháu đích tôn của dòng họ Phí Thành Lý gia này đã gây ra, cũng không có ai thật sự xem chuyện này là chuyện nghiêm túc cả. Thế nhưng bản Hứa Nhạc, kẻ đang từng thực sự thừa nhận cơn nổi giận cùng với lực lượng khủng bố của Lý Cuồng Nhân tại Lâm Viên kia, lại thật sự biết cả trung tá thiếu niên này rõ ràng có ý tưởng với Châu Úc. Đã có cái nguyên nhân này rồi, cho nên Lý Cuồng Nhân đi đến bệnh viện thăm hỏi Châu Úc vừa mới sinh xong, tuy rằng chuyện này cũng có chút cảm giác không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không phải là chuyện không ngờ tới. Thai Chi Nguyên là một tên quỷ bệnh hoang. Nếu em thích nó, mắt em thật sự là bị mù rồi. Em cũng không có khả năng thích Hứa Nhạc được, hắn là một tên gia hỏa gầy trơ xương mà lại không thú vị chút nào. Lý Cuồng Nhân vô cùng nghiêm túc ngồi trước giường của Châu Úc mà khuyên nhủ. Hơn nữa các người mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có tổ chức hôn lễ công bố với mọi người, cho nên anh vẫn luôn cho rằng chuyện này có chút gì đó cổ quái. Mặc kệ là em nhất định phải bỏ hắn đi, hoặc là hắn phải bỏ vợ, bỏ con. Tóm lại, anh cho rằng, chồng của em chỉ có thể là anh. Người này rõ ràng là biết Hứa Nhạc đã đi vào trong phòng bệnh, thế nhưng lại căn bản giống như là không hề nhìn thấy hắn vậy, cứ tự nhiên tự tại mà nói một cách không nể mặt. Quân hàm trung tá, khuôn mặt non nớt nhẹ nhàng, dáng người khôi ngô cường tráng, hơn nữa khi nói chuyện giọng nói lại đặc biệt bao hàm ý tức kiêu ngạo không có ai có thể bì nổi, toàn bộ kết hợp lại cùng một chỗ, liền tạo thành một tiểu quái vật như vậy. Hứa Nhạc đi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi ở bên cạnh Châu Úc, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của Lưu Hỏa. Sau đó hắn lấy một quả táo, bắt đầu chuẩn bị lột da. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi. Cứ để vầy mà ăn, hay là muốn cắt thành nhiều mảnh mà ăn? Châu Úc trừng mắt liếc nhìn hắn, nghĩ thầm vào thời điểm như thế này, cả thanh niên này lại cố tình tạo thành bầu không khí như vậy, chẳng phải là cố ý muốn chọc giận cái gã tiểu gia hỏa kinh khủng Lý Phong này hay sao? Hứa Nhạc đích thực là cố ý muốn làm như vậy. Từ sau cuộc hành trình đến Cảng Đô, tâm tình của hắn thật sự có những biến hóa khác hẳn so với trong dĩ vãng. Đối mặt với người trực tiếp, hắn liền sử dụng thủ đoạn trực tiếp. Lý Cuồng Nhân đã khinh thường hắn, xem hắn giống như là không có tồn tại trong phòng này, hắn tự nhiên liền có phương pháp để phản kích. Tuy rằng lại giận dỗi phản ứng này quả thật có chút tính trẻ con, chẳng qua là Lý Cuồng Nhân vốn là một gã thiếu niên, mà Hứa Nhạc thì đích thực lại có tâm tính của một đứa con nít. Lý Cuồng Nhân nhìn thấy Hứa Nhạc thản nhiên gọt táo, quả táo không ngừng chuyển động trong tay kia, khuôn mặt lại có chút thản nhiên, đột nhiên trong lòng hắn chợt nổi lên một chút ý tứ nổi giận, dần dần xúc tích trong đầu hắn, lại nương theo thân hình muốn phá lớp quần áo kia mà thẩm thấu ra, cố tình bước thẳng về phía Hứa Nhạc. Con dao gọt trái cây trong tay của Hứa Nhạc thoáng chậm lại một chút, đều là những nhân vật từng trải qua cuộc sống hiểm nguy, liền đều có thể cảm nhận được không khí có chút quỷ dị bên trong căn phòng bệnh lúc này. Liền đúng lúc này, chẳng biết có phải là cái không khí quỷ dị kia tự hồ như ảnh hưởng đến đứa bé con đang nằm trong lồng ngực của Châu Úc hay không, cái sinh mệnh mới kia chợt từ từ mở hai mắt lại, hả họng lớn, thống khổ qua một tiếng, bắt đầu khóc tướng lên. PS, giải thích một chút về Lý Cuồng Nhân. Gã này tên là Lý Phong, nhưng do bản tính điên cuồng của hắn, nên những người chung quanh mới gọi hắn là Lý Phong Tử, có nghĩa là kẻ điên họ Lý, nên mới có biệt hiệu là Lý Cuồng Nhân. Mặc dù cách gọi này có chút bất kính với hắn, nhưng khi hắn nghe được, lại rất thích, và bắt người khác phải gọi hắn theo cách này. Hắn năm nay 16 tuổi, còn Trâu Úc là 19 tuổi, nhưng hắn luôn gọi Trâu Úc bằng em tự xưng anh. Tiếng khóc vừa cất lên, Lý Cuồng Nhân nhất thời liền trở nên khẩn trương. Lúc trước ở trong phòng bệnh trò chuyện với Trâu Úc, vì sợ đánh thức đứa nhỏ, nên hắn cố hết khả năng của mình, mới có thể đem cái thanh âm có thể làm vỡ cả thủy tinh của hắn mà đè ép xuống, không ngờ là, đứa nhỏ này chung quy lại nhạy cảm như vậy, vẫn bị đánh thức. Hắn thoáng bối rối một chút, rồi mới nói với Trâu Úc. Ba ngày trước anh nghe được tin của em, anh năn nỉ mãi ông nội mới cho phép anh đến đây một chuyến. Tối nay anh nhất định phải quay trở về Phí Thành. Lý Cuồng Nhân đứng lên, đội cái mũ quân đội, hai tay khẽ kéo nhẹ vành nón một chút, sau đó cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Em nên cố gắng bảo trọng, nếu có vấn đề gì, gọi điện thoại cho anh. Hứa Nhạc đích thân tiễn hắn ra đến cửa. Tên quân nhân đứng gác bên ngoài kia cũng không có giống như lần trước vậy, tâm tình khẩn trương, mà quay lại, sau khi hô lớn một tiếng nghiêm, kèm theo một cú chào theo nghi thức quân đội, cao giọng nói. Báo cáo, trực thăng quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh. Lý Cuồng Nhân hung hăng trừng mắt nhìn gã thuộc cấp kia, tức giận mười phần mà nói. Nhỏ họng một chút được không? Biểu diễn cái gì mà biểu diễn? Chẳng lẽ không biết là đứa nhỏ đang ngủ à? Hứa Nhạc liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nhủ thầm, hình như là thanh âm của ngươi tự hồ còn lớn hơn cả hắn nữa. Lúc trước ở trong phòng bệnh, hắn đã phát hiện ra cái gã Lý Cuồng Nhân này có lẽ là điên cuồng thô bạo, âm lệ tàn nhẫn, nhưng mà đối với Trâu Úc thật sự là không tệ, thậm chí biểu hiện bên ngoài lại vô cùng để ý đến Lưu Hỏa. Suy nghĩ đến điểm này, hắn đối với gã truyền nhân của Phí Thành Lý gia này cũng có chút thiện cảm một chút. Nhưng mà đúng ngay lúc này, Lý Cuồng Nhân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hai tay chắp lại phía sau, nói. Tôi nói rồi, tôi muốn đánh chết anh. Hứa Nhạc nhìn ra một tia điên cuồng bên trong cặp mắt trong suốt của Lý Cuồng Nhân, khẽ mỉm cười, sau đó nói. Tôi chưa từng nghe nói. Lý Cuồng Nhân thân hình khôn ngô cường tráng, chỉ mới 16 tuổi nhưng đã cao hơn Hứa Nhạc nửa cái đầu. Hắn từ trên nhìn xuống cái gương mặt nhìn qua thập phần chán ghét của Hứa Nhạc, khinh thường nói một câu. Bây giờ anh nghe rồi đó. Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn chằm chằm lại hắn, một lúc sau mới đột nhiên mở miệng nói. Yết hầu còn đau không? Ánh mắt Lý Cuồng Nhân đột nhiên híp lại, tự hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bên trong cái hành lang im lặng này mà ra tay với Hứa Nhạc. Từ sau đêm đó ở Lâm Viên, hắn đã biết được cái gã thiếu úy văn phòng nhìn bình thường không có gì nổi bật này, thực chất lại có năng lực thực chiến mạnh mẽ không hề thua kém gì mình. Nhưng mà cái hơi thở thiết huyết đã rất nhiều năm qua bồi dưỡng trên chiến trường, cùng với tính tình giết người không nháy mắt của mình, khiến cho Lý Cuồng Nhân căn bản là không biết hai chữ nể sợ viết như thế nào. Hắn thậm chí còn cho rằng đêm đó tại Lâm Viên, chẳng qua là do bản thân mình qua khinh địch mà thôi. Chẳng qua là tối hôm đó sau ba cú đấm mãnh liệt, Hứa Nhạc bị chấn cho chân răng rướm máu, còn Lý Cuồng Nhân thì yết hầu giống như bị dao cắt, ho ra máu. Nhân vật đánh khắp quân đội vô địch thủ, chung quy là vẫn thua một trận. Một câu hỏi nhàn nhạt của Hứa Nhạc, đã nói ra chỗ yếu hại nhất của Lý Cuồng Nhân. Lý Cuồng Nhân trầm mặt một lúc, xoay người bỏ đi. O không o. Một đứa trẻ cũng không nên bắt chước phong cách của một đại danh tướng cả đời từng trải. Rõ ràng làm việc cũng không có suy nghĩ gì, lại cố tình giả bộ hình dáng của một vị tham mưu dày dặn kinh nghiệm. Hứa Nhạc đem quả táo đã gọt xong cắt thành 8 mảnh đều nhau, đặt lên trên dĩa, rút khăn ra lau nhẹ tay mình, lắc lắc đầu. Nếu Lý Phong thật sự là một gã thiếu niên thiên phú dị bẩm về mặt chiến đấu, anh cho là hắn ta mấy năm nay ở tiền tuyến sống một cuộc sống như thế nào? Trâu Úc đượm nét u buồn nhìn hắn. Hứa Nhạc cũng không có để ý, đem đám vỏ táo ném vào trong cái thùng rác bên cạnh, cặp mày khẽ nhướng lên, cười nói. Chung quy chẳng qua mới có 16 tuổi, làm sao có thể tạo thành thanh danh lớn đến như vậy? Chẳng qua là do gia tộc của hắn mà thôi. Hơn nữa, thực lực của gã thiếu niên này thật sự cũng là quá mức khủng bố. Nói đến cũng kỳ quái, một tên gia hỏa 16 tuổi, liền được xưng là đánh khắp quân đội không địch thủ. Thật sự là một tên quái thai. So sánh với Lý Cuồng Nhân, tôi cho rằng anh càng giống một gã quái thai hơn. Trâu Úc nhàn nhạt nói. Anh so với hắn ta bất quá cũng chỉ lớn hơn có 4 tuổi mà thôi, thế nhưng nhìn qua có chút giống như lão già vậy. Luận về năng lực đánh nhau này nọ, cư nhiên lại có thể đánh ngang tay với hắn ta. Hiện nay thậm chí ngay cả cha của tôi cũng phải nhờ cậy anh trong chuyện con robot thế hệ mới kia nữa. Tôi thật sự là già lắm sao? Hứa Nhạc kinh ngạc hỏi. Lợi Hiếu Thông cũng đã từng nói như vậy. Tôi còn tưởng rằng tính tình của tôi dạo gần đây cũng đã cởi mở ra rất nhiều rồi chứ. Châu Úc tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, một lát sau nghiêm túc nói. Cuộc nói chuyện khi nãy bên ngoài phòng bệnh tôi cũng có nghe. Anh tội gì cùng với hắn cứng chọi cứng như vậy chứ? Điều này cũng không giống với tính cách của anh chút nào. Hơn nữa anh phải nhớ rằng, đối phương dù sao cũng là người của Phí Thành Lý Gia. Chỉ cần vị lão gia tử kia còn tồn tại, cả liên bang này, ai cũng phải cấp cho hắn ta một chút mặt mũi. Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ hắn thật sự dám giết tôi sao? Lý Cuồng Nhân, hắn một khi đã nổi điên lên rồi, thì chuyện gì mà không dám làm cơ chứ? Châu Úc cụp mắt lại, nói. Cũng không nên trách hắn tính tình thô bạo. Bất cứ ai khi mới 12 tuổi đã bị ném vào quân doanh, ở trong tiền tuyến lăn lộn mấy năm, cũng sẽ trở nên có chút cổ quái. Phải biết rằng Lý Phong có thể trở thành gã thiếu tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang, cùng với vị quân thần đại nhân kia cũng không hề có quan hệ gì cả. Đó là do thành tích của hắn, năm xưa khi hắn điều khiển một con robot M52 đã hạ gục một tiểu đội robot đặc chủng của quân đội Hoàng gia đế quốc mà đạt được thành tích đó. Châu Úc liếc mắt nhìn Hứa Nhạc, có chút lo lắng nói. Khi Lý Cuồng Nhân gia nhập vào quân đội được khoảng 3 năm, tại tiền tuyến, trong một lần đột kích, đã từng một mình đối kháng với một tiểu đội robot đặc chủng quân đội Hoàng gia đế quốc, một con robot đánh bại 27 con robot đối phương. Một tên gia hỏa đáng sợ đến như vậy, anh cũng không nên trêu chọc vào. Hứa Nhạc nghe tới chiến tích kinh khủng của gã trung tá thiếu niên kia, nhịn không được cau mày cảm thán một tiếng. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 166, chứng cứ. Hắn từ lúc 10 tuổi cũng đã bắt đầu giết người. Từ khi chạy trốn đến thủ đô Tinh Quyển đến nay, những sinh mệnh đã chết trong tay hắn cũng đã là vài người. Nhưng mà Lý Cuồng Nhân ở trên chiến trường chính là một mình đối mặt, giết chết những phi công điều khiển robot của quân đội đặc chủng Hoàng gia đế quốc. Hai loại chiến tích này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hứa Nhạc lấy ra cây nĩa ăn trái cây, đặt lên trên đĩa táo, đưa đến trước mặt của Châu Úc, nói. Nếu tương lai có một ngày, hắn thật sự muốn giết tôi cuối cùng cũng sẽ không bó tay để mặc cho hắn giết mình. Châu Úc nhìn cảnh hắn cẩn thận thận bưng đĩa trái cây đưa cho mình, trong lòng mềm nhũn, thật sự cảnh cáo mà nói. Vấn đề là hắn có súng. Hứa Nhạc mỉm cười, nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp mặt người con gái này, trào phúng nói. Đúng là, kẻ trong quân đội, có súng tung hoành khắp liên bang, không có súng thì nửa bước khó đi. Châu Úc nghe được ẩn ý bên trong câu nói này, hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa, thay đổi một chủ đề khác. Một khi cha tôi đã vội vã gặp anh đến như vậy, xem ra là chuyện bên phía bộ công trình kia cần phải nhanh chóng lên một chút, anh cũng không nên ở lại bệnh viện trung ương nữa. Ánh nắng mặt trời mùa hè bên ngoài cửa sổ mặc dù rằng mãnh liệt, nhưng mà sau khi trải qua tầng thủy tinh quang năng hấp thụ bức xạ ghép trên cửa sổ xong, đã trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Tiểu Lưu Hỏa sau khi được tiến hành chích ngừa vắc, xin phòng bệnh tổng hợp xong, lúc này đang đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào mà ngủ mơ. Cũng không để ý đến ánh mặt trời giống như những con đôm đốm khẽ quét qua trên khuôn mặt bé bỏng của mình. Tiểu gia hỏa này mới sinh ra, vừa mới học được động tác trợn mắt, bất quá động tác trợn mắt này cũng là một phương thức giải trí của nó. Lúc này nó đang ngủ say, trả lại cho Châu Úc và Hứa Nhạc một bầu không khí yên tĩnh mà trò chuyện. Ngược lại là Hứa Nhạc, bị ánh mặt trời lốm đốm này rọi lên mặt, lại có chút phiền lòng. Hắn cúi đầu nhìn xuống đứa bé đang ngủ say trong lòng mẹ kia, hạ giọng nói. Tôi phải trở về đây. Châu Úc nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc trước từ miệng của Hứa Nhạc, nàng đã biết tất cả chi tiết của chuyến hành trình đi đến cảng đô của Hứa Nhạc. Nàng biết rõ, cái gã thanh niên trước mặt mình, đang nắm giữ những thông tin đáng sợ ở trong đầu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục hiện tại, đồng thời nhìn gã thanh niên này dần dần bước chân vào vị trí quan trọng nhất trong chuyện này. Không cần phải lo lắng cho tôi. Cái cằm thon của Châu Úc có chút khẽ nâng lên, nói. Cũng không cần một gã hiền lành có lối suy nghĩ già cỗi như anh đến đây mà chăm sóc cho tôi. Nhưng mà chuyện này rốt cuộc cũng phải có biện pháp xử lý. Hứa Nhạc nhíu mày, nhìn đứa bé đang nằm bên cạnh Châu Úc, nghĩ đến vị phu nhân mình đã gặp hồi sáng cùng với ông anh vợ hờ Châu Hữu kia. Cách làm người như vậy của anh thật sự rất nhàm chán, có biết không? Châu Úc nói. Sinh thì cũng đã sinh ra rồi, còn cái gì phải lo lắng nữa chứ? Nếu có ai hỏi tới, anh cứ nói là đợi đứa bé lớn lên một chút, rồi mới tính tiếp. Cứ kéo dài thời gian ra đã, cũng không cần phải gấp. Tính tình của Hứa Nhạc vốn rất rõ ràng sảng khoái, tính tình phóng khoáng. Mặc dù trong thời gian nửa năm gần đây, bởi vì cái chết của cô gái kia mà trở nên có chút trầm mặc ít nói, nhưng mà sau chuyến đi đến Cảng Đô, tâm tình của hắn đã dần dần thoát ra khỏi cảm giác u buồn xám xịt này, nụ cười của hắn dần dần sáng sủa lại giống như năm xưa, lời nói dần dần trở nên vui tươi nhẹ nhàng giống như là khi còn là đứa bé. Cho nên nếu bắt hắn phải kéo dài chuyện này, thật sự đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Chẳng qua là hắn cũng rất rõ ràng, ở trong mắt của mọi người, bản thân hắn là cha ruột của bé Lưu Hỏa, nhưng mà điều này lại không phải là sự thật. Châu Úc, vị mẫu thân trẻ tuổi có thai trước khi kết hôn lạnh lùng, cực kỳ mẫn cảm cùng với kiêu ngạo không chút hối tiếc kia, tuyệt đối cũng sẽ không chấp nhận một vụ hôn nhân giả tạo này để mà bình ổn nghị luận của dư luận. Nhưng mà rốt cuộc thì chuyện tình này sẽ tiếp tục kéo dài đến lúc nào đây chứ? Chẳng lẽ nói sẽ kéo dài đến khi Thi Thanh Hải quay trở về, hơn nữa cũng không còn là một gã đào phạm bị cả liên bang truy nã nữa. Đây là một loại cục diện khó khăn đến như thế nào? Hứa Nhạc cũng không thể hối nàng được, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Hắn cũng không có nói cho Châu Úc biết chuyện tối hôm qua Thi Thanh Hải đã liên hệ với mình, bởi vì điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chính là hy vọng những chuyện mà Thi Thanh Hải hiện tại đang làm, cùng với những chuyện mà mình sắp sửa làm đây, có thể một phen khiến cho nghị viên Mạch Đức Lâm cùng với những thế lực bên cạnh ông ta sẽ bị khốn đốn một phen, dẫn tới bị lật đổ. Còn bản thân những chuyện mà mình sắp làm, cũng cấp cho Thi Thanh Hải một cơ hội để trở lại. O không o. Trên đường hắn rời khỏi bệnh viện Trung ương Lục Quân, hắn đụng phải Lợi Hiếu Thông, tay đang cầm một bó hoa thật lớn đang đứng đợi bên ngoài cổng bệnh viện. Lợi Thất Thiếu Gia đại khái là bởi vì muốn vào bệnh viện Trung ương Lục Quân để thăm người, cho nên mới mặc trên người bộ quân phục. So với cách ăn mặc bình thường, hiện tại hắn hoàn toàn khác biệt. Bộ quân phục này mặc lên trên người của hắn, làm hiển lộ ra hơi thở âm hàn mãnh liệt, ngược lại khiến cho người khác có cảm giác khó chịu. Lợi Hiếu Thông cũng ngờ rằng ở nơi này lại vô tình gặp phải Hứa Nhạc như vậy, mỉm cười nói. Tôi đến đây thăm Châu Úc, anh cũng không phản đối chứ. Hứa Nhạc nhìn thấy bộ quân phục đó trên người của Lợi Hiếu Thông, mỉm cười lắc lắc đầu. Mấy ngày gần đây, Hứa Nhạc và Lợi Hiếu Thông thường xuyên đi lại với nhau, tuy rằng thân phận, địa vị hai người chênh lệch nhau quả thật rất lớn, nhưng tính tình hai người cũng coi như là có chút hợp nhau. Tuy rằng từ sau cái đêm hôm đó trong nhà hàng Lâm Viên, Lợi Hiếu Thông cho đến bây giờ cũng không hề thể hiện ra ý tứ của hắn đối với Châu Úc, nhưng Hứa Nhạc cũng đã biết điều này, cho nên hiện tại thấy hắn đến đây, cũng không hề cảm thấy kỳ quái gì. Chỉ là trong lòng khẽ nghĩ, nếu như để lão Thất Lợi gia này gặp phải Lý Cuồng Nhân trong phòng, một màn chắc hẳn rất thú vị. Lợi Hiếu Thông giải thích nói. Tôi có đảm nhận một chức vụ nho nhỏ trong quân khu y, bình thường đương nhiên cũng không cần phải mặc quân phục. Nhìn thấy Hứa Nhạc tự hồ như có ý muốn rời đi. Hắn tự hồ có chút tò mò, nhưng lại cố gắng kềm nén câu hỏi trong lòng mình, không có hỏi ra, còn thật sự nói. Các người khi nào thì làm lễ kết hôn công báo mọi người? Tính chuyện đứng đắn một chút đi. Hứa Nhạc nghĩ tới lời dặn của Châu Úc bảo kéo dài chuyện này ra, nên xấu hổ sờ sờ đầu, nói. Hiện tại cô ấy cũng không có tâm tình đó. Có chuyện có thể tiếp tục kéo dài, cũng có chuyện tuyệt đối không thể kéo dài ra được. Ngay sau khi rời khỏi bệnh viện Trung ương Lục Quân, Hứa Nhạc cũng không quay trở về nhà trọ, mà là trực tiếp đi tới căn cứ của công ty bảo an Tịnh Thủy bên ngoài vùng ngoại ô. Hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc thời gian nghỉ lễ của liên bang, thế nhưng trong tòa kiến trúc trên mặt đất của công ty bảo an Tịnh Thủy này, lại vẫn như trước lạnh lùng vắng vẻ. Bên trong công ty bảo an này làm việc rất nhiều ngày rồi, Hứa Nhạc tự nhiên cũng không có kinh ngạc giống như ngày đầu tiên đến đây. Hắn biết rõ ràng toàn bộ các trang bị cùng những nhân viên của công ty, trên cơ bản đều nằm trong lòng đất cả. Hắn vội vàng đi vào trong văn phòng của mình, nhìn thấy cái vali bằng da nặng nề kia đang nằm trên cái bàn làm việc, tâm tình thoáng thả lỏng một chút, quay sang nhìn Bạch Ngọc Lan đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế salon trong phòng. Vất vả cho anh rồi. Tối hôm qua sau khi tôi đi rồi, không xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Ngọc Lan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khẽ mím chặt đôi môi có chút nhợt nhạt của hắn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cũng không có hỏi Hứa Nhạc tối hôm qua vì sao lại sốt ruột quay trở lại như vậy. Thân là một gã thuộc cấp, hắn cũng chỉ theo mệnh lệnh phụ trách mang cái vali màu đen nặng nề mà đối phương vô cùng xem trọng này trở về đây là được. Đóng lại cánh cửa của văn phòng, Hứa Nhạc đem ngón tay của mình lướt nhẹ lên trên mặt kính thủy tinh của cái khóa trên vali da màu đen kia. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra vân tay, một tiếng tách nhỏ vang lên, chiếc khóa tự động của cái vali da màu đen tự động mở ra. Sự đầu tư của Lợi Hiếu Thông cho hắn chỉ có một lần duy nhất, chỉ là một lần đó đã đưa hẳn cho hắn 4.000 vạn đồng liên bang. Tuy nói rằng thiết toán Lợi gia nắm trong tay vô số của chìm của nổi, thế nhưng bản thân là một gã con cháu đời thứ hai, cũng không phải là kẻ được xác định chính thức sẽ tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, lần đầu tư này của Lợi thất thiếu gia kỳ thật cũng xem như là cực kỳ có quyết đoán. 4.000 vạn mà Hứa Nhạc lấy của hắn, 2.000 vạn đã đưa cho Bạch Ngọc Lan, phần còn lại hắn dùng để mua tại chợ đen của liên bang những loại vật liệu cao cấp cùng với những thiết bị tinh xảo mà hắn đang cần. Lúc còn ở đại khu Đông Lâm, hắn cũng đã từng tiếp xúc với chợ đen rất nhiều lần, về sau lúc còn ở đại học Lê Hoa, hắn cũng từng mấy lần mua đồ trong đó, cho nên hắn vô cùng quen thuộc đối với cái con đường này. 2.000 vạn này, ngoại trừ tiến hành cải tạo một số thứ quan trọng bên ngoài, phần lớn cũng đã được hắn đầu tư vào trong cái vali đen nặng nề này. Bên trong ngoài những loại thiết bị lặt vặt khác, phần lớn diện tích là một cái máy tính xách tay đời mới nhất. Lúc ở phía sau núi Mạc Sầu, hắn đã dùng cái máy tính xách tay này để làm việc với Trầm thư ký, sau đó Hứa Nhạc liền biến cái máy tính này trở thành tranh bị tổng hợp thông tin cùng với những hệ thống xử lý đặc thù. Mặc dù nó có chút cồng kềnh, thế nhưng chỉ cần tiến hành điều chỉnh một chút, liền có thể tránh khỏi tất cả những sự theo dõi điện tử bên ngoài, có thể phòng ngừa toàn diện việc tiết lộ số liệu. Hơn nữa năng lực xử lý của nó lại vô cùng cường đại, hoàn toàn đủ để tiến hành xử lý những kết cấu cùng với tính toán khổng lồ. Sau khi cẩn thận kiểm tra văn phòng mình, hắn mở hệ thống truyền tín hiệu của điện thoại di động của mình, tiến hành kết nối số liệu giữa điện thoại di động cùng với máy tính xách tay. Sau khi xác nhận đã chuyển tiếp số liệu thành công, hắn lập tức tiêu hủy kiện số liệu bên trong cái điện thoại di động kia. Kiện số liệu kia nhanh chóng được mở ra trên màn hình của cái máy tính xách tay. Hiện lên trước mặt hắn là mấy tấm ảnh hình chụp. Trong bức ảnh chụp đầu tiên, là một gã trung niên nhân mặc một bộ áo màu trắng bằng vải tổng hợp, đang ở bên trong một công viên nào đó, nói chuyện cùng với một nữ nhân tóc vàng. Trên cái ghế công cộng bên trong công viên còn có tuyết động trên đó, thể hiện rõ thời gian chụp ảnh là vào mùa đông. Những bức ảnh kế tiếp, phong cảnh đại khái cũng là cùng địa điểm với bức ảnh đầu tiên, chỉ có điều, những nhân vật bên trong đó cũng đã đổi lại là những người khác. Bên dưới những bức ảnh, lại là một bảng số liệu. Những số liệu lưu trên bảng số liệu đó có chút phức tạp, nhìn qua cũng không biết có công dụng gì. Hứa Nhạc híp mắt, cẩn thận đọc từng dòng số liệu, cuối cùng xác nhận đây là một bảng lưu trữ tình hình lưu chuyển tài chính. Vấn đề là ở chỗ, nếu đây là hoạt động tài chính bí mật mà văn phòng nghị viên Mạc Đức Lâm âm thầm hoạt động, như vậy khẳng định sẽ không thông qua hệ thống tài chính của liên bang. Thì Thanh Hải làm cách nào có thể đạt được những số liệu này, và muốn hắn sử dụng nó như thế nào? Rất nhanh đã xem xong những số liệu kia, Hứa Nhạc nhìn thấy một số tài liệu âm thanh, liền mở tai nghe của máy tính xách tay lên, kiểm tra từng tài liệu. Hắn nghe những tài liệu này một cách vô cùng chăm chú, phát hiện đó là những cuộc ghi âm lén hội thoại của người nào đó. Hắn càng nghe, biểu tình càng trở nên ngưng trọng lên. Ngoại trừ ảnh chụp, những cuộc ghi âm, bản lưu chuyển tài chính ra, còn có mấy bản tài liệu tự khai nữa. Chỉ có điều trên những bản tài liệu kia cũng không có chữ ký của nhân chứng, mà chỉ có mấy dấu vân tay màu đỏ của mấy người đó mà thôi. Hứa Nhạc cẩn thận xem lại một lượt những thứ trong đó một lần. Sau đó ngồi dựa hẳn ra sau ghế, nhắm hai mắt lại bắt đầu ngẫm nghĩ. Nhìn qua hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng nhìn hắn co chân lên, hay cánh tay khẽ run rẩy, đã thể hiện ra tâm tình thật sự của hắn lúc này. Tài liệu đính kèm trong tin nhắn của Thi Thanh Hải gửi cho hắn, chính là những thứ này. Những kiện tài liệu này mặc dù nhìn qua thì dường như lộn xộn không có ý nghĩa, nhưng mà nếu từ những manh mối kia phân tích kỹ càng lại, có thể khiến cho những người có chút năng lực sẽ nhìn ra được những chuyện trước đây. Cuối mùa thu năm 66 hiến lịch 37 năm trước, văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm tự hồ như là ở một nơi bí mật nào đó, hạ mệnh lệnh xuống cho một nhóm người, bắt đầu tra tìm hành tung của Thai Chi Nguyên. Cái gã trung niên nhân mặc áo trắng bằng loại vải tổng hợp kia, sau khi nhận được tin tình báo về chuyện này, bên trong căn nhà trọ ở đối diện văn phòng chính của Bộ Quốc phòng, bắt đầu bắt liên lạc với một gã quan chức cao cấp nào đó, dùng tin tình báo này để dẫn dụ đối phương tiến hành cuộc ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu. Vào mùa xuân năm 67 hiến lịch 37 năm nay, văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm lại hạ ra chỉ lệnh, cái gã trung niên nhân mặc áo trắng bằng vải tổng hợp này, lại móc nối liên lạc với một vị thương nhân nào đó tại Nam Khoa Châu. Cái gã thương nhân kia tránh thoát khỏi sự theo dõi của liên bang, lợi dụng một khoảng hỗn loạn ngắn ngủi đầu xuân của quân khu 2, thành công thu thập được một lượng lớn thuốc nổ, hơn nữa giao cho một nhóm người chấp hành kế hoạch, tạo thành một hồi tập kích khủng bố vào buổi biểu diễn vì hòa bình tại Hoàng Sơn Tứ Châu. Mà cái gã thương nhân kia trước đó đã nhanh chóng rời đi, hết sức tự nhiên quay trở về Nam Khoa Châu. Nếu như những chứng cứ này là hoàn toàn chính xác, như vậy, cái vị nghị viên Mạch Đức Lâm giả dối đạo mạo kia, thanh danh trước mặt mấy trăm triệu dân chúng bên trong liên bang sẽ biến thành một đống hỗn độn, hơn nữa còn trực tiếp bị tầm nã bỏ tù, tiếp nhận sự thẩm tra và trừng phạt của pháp luật liên bang nữa. Hứa Nhạc mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn mấy thứ hiện lên trên màn hình, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Tên lưu manh kia, cậu đến tột cùng làm thế nào có thể kiếm được mấy thứ này? Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất trong những cái chứng cứ này chính là, những chỉ lệnh mà văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm đưa ra lại cũng không để lại bất cứ chứng cứ nào cả. Bên trong những tài liệu ghi âm này, cũng không có thứ nào có thể tạo thành mối liên hệ giữa những thứ này với nhau. Thứ duy nhất có thể nói lên một số vấn đề chính là, trong bức ảnh chụp lại cảnh gã trung niên nhân mặc áo trắng bằng vải tổng hợp kia trao đổi với cô gái mái tóc vàng, có ghi chú vô cùng rõ ràng, cô gái đó chính là thư ký Hải Luân, thư ký riêng bên cạnh nghị viên Mạch Đức Lâm. Ánh mắt Hứa Nhạc dần dần híp lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong tin tức trên TV về chuyện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn mấy hôm trước, phía bên văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm đã bất hạnh chết mất 7 nhân viên công tác. Trong số 7 người đó, có cô gái Hải Luân với mái tóc vàng hoe này. Tự hồ như những bức ảnh chụp trong kiện tài liệu kia, đã có thể chứng minh được chuyện nghị viên Mạch Đức Lâm cùng với hai sự kiện thảm án điên cuồng khủng khiếp kia là có quan hệ với nhau. Nhưng mà những bức hình này nếu đem lên trên tòa án, phỏng chừng cũng không tạo thành tác dụng gì đáng kể. Huống chi hiện tại Mạch Đức Lâm thân là đối tượng ứng cử cho chức phó tổng thống liên bang, trước khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc, sẽ được miễn cho một số quyền tư pháp nào đó. Nếu như muốn làm cho Ủy ban Quản lý Liên bang vì chuyện này mà đặc biệt thành lập một tổ điều tra riêng, tự hồ là có chút hơi khó khăn. Hắn nhìn lướt lại một lần nữa những tài liệu tự khai kia, khẽ dây dây thái dương một chút, cố gắng đem sự hưng phấn cùng với kích động trong lòng dần dần bình ổn lại. Đúng vậy, những cái chứng cứ này cũng không đủ để khiến cho nghị viên Mạch Đức Lâm đi vào chỗ chết, nhưng cũng có thể nói là một kết quả vô cùng khả quan rồi. Một chuyện cũ vô cùng hợp lý. Đủ để các cử tri bên trong liên bang sinh ra một nghi vấn về vị nghị viên Mạch Đức Lâm vốn đáng kính kia. Mà nếu như bên phía chính phủ liên bang nắm được những chứng cứ này, với năng lực cực kỳ cường đại của chính phủ, không có khả năng không tra ra được một số chứng cứ quan trọng hơn nữa. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Thi công tử vì để đạt được những tài liệu cực kỳ quý giá này, đã hao tổn biết bao nhiêu tinh lực cùng với mạo hiểm phiêu lưu đến thế nào. Cái gã trung niên nhân mặc áo bằng vải tổng hợp cùng với cái gã thương nhân tại Nam Khoa Châu đã khai báo toàn bộ thông tin kia, đại khái đã chết trong tay của Thi Thanh Hải. Thế nhưng đối phó với những kẻ chuyên nghiệp kia, sự điều tra phán xét của liên bang, sự tra hỏi của Cục Hình sự liên bang, cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên bọn họ còn sống hay không cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Cái sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu kia, văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm là nhận được tin tình báo từ phía Trương Tiểu Manh. Sau đó lại thông qua cái gã trung niên nhân mặc áo trắng bằng vải tổng hợp kia, giao cho một gã quân nhân nào đó. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ híp lại một chút, nghĩ thầm nếu như chuyện này cần đưa lên đến tòa án, thì bản thân mình có thể đứng ra làm chứng cho chuyện trước đó, nhưng mà những chuyện sau đó thì chứng cứ ở đâu? Bên trong những tài liệu cùng với những ghi chú của Thi Thanh Hải, có ghi ra rõ ràng, trong những tên quân nhân đã tự sát của quân khu 2, cũng không có đối tượng quân nhân mà tên trung niên nhân kia đã tiến hành móc nối liên lạc. Tên quân nhân kia tự hồ là đang phục vụ cho một vị nghị viên nào đó. Nhưng mà trong ủy ban quản lý liên bang có vô số nghị viên, còn có các nghị viên các châu nữa, làm sao có thể tra ra kẻ đó là ai được. Hứa Nhạc nhìn những chứng cứ trên màn hình máy tính xách tay kia, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn tự hồ có thể tận mắt nhìn ra, Thi Thanh Hải vì để tìm được mấy thứ này, đã ẩn nấp bên trong bóng tối, trình rập giống như là một con báo săn vật, chờ đợi cơ hội. Rồi đánh một cú lôi đình, sau đó mới dùng những thủ pháp tàn nhẫn, bức ra cái đáp án mà bọn họ đã chờ đợi rất lâu rồi này. Thi công tử lúc này đại khái lại một lần nữa biến mất trong bóng đêm, hắn là đang chờ đợi phản ứng từ phía chính phủ liên bang, hay là đang tiếp tục đi thăm dò tên quân nhân kia, hay là đang lạnh lùng nhìn cái khuôn mặt tràn ngập sự bi thương cùng với tinh thần trọng nghĩa cao độ của nghị viên Mạch Đức Lâm bên trên những tấm áp, phích tranh cử dán khắp liên bang kia. Hứa Nhạc tin tưởng rằng về bản chất, hắn và Thi Thanh Hải thực chất đều là cùng một loại người. Hắn hiểu rõ ràng nếu như trong tương lai, Mạch Đức Lâm nếu như không nhận được sự phán xét và trừng phạt đích đáng của liên bang, bọn họ có lẽ cũng sẽ không hẹn mà cùng đứng ra đảm đương vai trò của vị quan tòa công minh kia. Địa vị của một người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức độ tin tưởng của những lời mà người đó nói.